Chào mừng quý vị và các bạn đã ghé thăm trang web kho sách nói.com.vn. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay Lê Yến rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Bạn Văn. Quyển sách này là những tạp bút của tác giả Nguyễn Quang Lập, sách do nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Bút cùng phối hợp thực hiện. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị hãy cùng tìm đến nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Còn sau đây, để tiện cho sự theo dõi của quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đến với phần mục lục. Quyển sách Bạn Văn của tác giả Nguyễn Quang Lập bao gồm những tạp bút sau đây: Võ Lão Nông, Tình Anh Bán Chiếu, Nhớ Trúc Cương, Niệu Liệu Pháp, Ông Sơn Nam Đời Mới, Nguyễn Đình Toán Khổ Vì Yêu, Trọc Phú, Rượu Tết Của Người Đẹp, Tuấn Cơm Có Thịt, Tạ Duy Anh Lão Khổ, Nhà Văn Nhà Veo, Nhớ Kim Lân, Nhớ Thu Buồn, Nhà Văn Chơi Blog, Gã Ăn Mày Thi Sĩ, Mai Văn Hoang Say, Phần Hồng Nhan 1-2-3, Ông Ăn Gan Trời, Ông Bán Vé Về Tuổi Thơ, Ối Tiền Ơi, Tô Nhuận Vĩ Một Chút Chấm Than Và Chấm Lẫn, Cu Vinh, Anh Hờ Hờ, Nhớ Hải Kỳ, Trần Tiến Kiếp Du Ca, Một Lần Diễn Kịch, Sự Tích Chiếc Xe Trâu Của Phùng Quán, Nổ Và Nổ He He, Nhà Văn Nhà Hàng, Chuyện Thằng Trọc, Đỗ Chu Ông Chủ Trại Văn, Vẫn Vơ Phố Cổ, Thời Tiết Tạ Vũ, Vợ Và Thơ, Tết Văn Nhân, Phùng Quán Khi Yêu, Xóm Nhỏ, Bạn Bè Một Thuở Giờ Đâu Tá, Chuyện Sợ Vợ, Quán Rượu Chị Phước, Nhớ Chị Bội Trâm, và tập bút cuối cùng Nhớ Tố Hữu. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đầu tiên của quyển sách này. Bài viết Võ Lão Nông, Tình Anh Bán Chiếu. Võ Lão Nông là nickname của Võ Đắc Danh. Nó lập blog đầu tiên kỳ lạ Người Nông Dân Cầm Bút, sau sang Facebook đổi tên là Võ Lão Nông. Từ ngày mình vô Sài Gòn chỉ nhậu lanh quanh với 5-7 anh em, trong đó có nó. Lúc mình ở Miếu Nổi, bên này kênh Nhiêu Lộc, nó ở bên kia kênh Nhiêu Lộc, hú cái là nó giọt sang ngay. Bây giờ mình về Thảo Điền thì nó về Nhà Bè làm cái nhà vườn đẹp mê tơi. Cứ một tháng đôi lần mình lại về nhà nó nhậu, ngồi nhậu ở đấy thiệt đã. Nhà vườn Võ Đắc Danh thiệt đặc sắc, có hồ cá ao sen, hoa quả sum suê mùa nào tức ấy, có nhà nuôi yến mỗi tháng kiếm được vài ba cân. Đặc biệt, có cái nhà rường là bảo tàng nông cụ miền Tây. Ở đấy có cái cày, cái cối xay, cái xe trâu đã mấy trăm năm, có cối đá người Chàm chí ít cũng 500 năm có lẽ. Có lẽ đại gia địa chủ ngày xưa cũng khó có được ngôi nhà vườn như nó. Rõ là ông nông dân cầm bút, sống ở thị thành vẫn cố mang về hương đồng gió nội chốn quê nhà Cà Mau của nó. Mình quen Võ Đắc Danh từ lúc nào không nhớ nữa. Chỉ nhớ lần đầu mình ngồi nhậu với nó là vào năm 2009. Khi đó vào dịp cuối năm, một hôm nó gọi điện cho mình, nói tuần tới anh đi đâu không? Mình nói không. Nó nói rồi, mấy ngày nữa em ra Hà Nội nhậu với anh. Mình hỏi ra Hà Nội làm gì? Nó bảo nhận cái giải bút ký Cổ Tích Trên Đỉnh Mồ Côi của báo Văn Nghệ đó. Mình hỏi giải mấy? Nó cười khì khì, nói hỏi chi kỳ vậy ta? Không giải nhất thì giải gì nữa? Trước đó mình không đọc của nó bất kỳ một cái gì. Nó có gửi tặng 2 tập sách, mình cũng chưa đọc luôn. Mấy món bút ký phóng sự hồi nhỏ mê lắm, về già hết hứng thú. Thú thật, ngoài ký của Hoàng Phổ Ngọc Tường, Nguyễn Tuân, Phan Nhật Nam, mình không còn đọc ký của ai nữa. Biết nó sắp ra, bạn bè không đọc của nhau, ngồi với nhau khó nói chuyện. Mình tắt lưỡi tìm đọc cái giải nhất của nó xem thế nào. Chẳng ngờ đọc xong lại ngồi ứa nước mắt. Cổ Tích Trên Đỉnh Mồ Côi kể về hai má con dì Ba và anh Bông đã nhận nuôi 12 đứa trẻ bị bỏ rơi từ các bệnh viện. Cái ký đọc một lần là nhớ đời. Mình là chú hay quên tên, đến tên nhân vật tiểu thuyết mà mình cũng phải nhờ thằng Nguyên, tức là Phạm Xuân Nguyên, nhắc dùm. Nhưng tên hai má con dì Ba và anh Bông khiến cho mình nhớ mãi. Thằng này viết thiệt khéo, nó cứ kể tưng tửng vậy mà thôi ứa nước mắt ra. Nhớ nhất câu nói của anh Bông khi người ta hỏi sao không lấy vợ, anh nói: tụi nó đã khổ từ trong bào thai rồi, tôi không muốn tụi nó phải khổ vì mẹ ghẻ nữa. Cái câu này mình cũng nhớ như in,

Ai không thích khen? Viết văn làm phim loại cà mèn như tôi được khen sướng lắm chứ. Nhưng mà lạ lắm anh. Cứ ai khen tôi là tôi lại nhớ nhân vật của mình. Tự dưng tôi buồn nổ ruột vậy đó. Quán nhậu đêm vắng khách. Hai anh em ngồi nhậu cho tới khuya, chẳng ai nói với ai. Khi rượu đã ngấm, nó mới thủ thỉ tâm sự. Khi em, khi tôi. Nói, hồi mới vào nghề còn trẻ hăng máu vịt lắm. Tôi nghĩ mình phải giống ông Lục Vân Tiên ha, cứu nhân độ thế. Tôi say sưa kiếm những số phận hẩm hiu để mong làm cho họ đổi đời. Nhưng càng về sau thì càng nhận ra đó chỉ là điều hoang tưởng. Rốt cuộc mình đâu có cứu được đời họ. Chưa gặp mình họ đã khổ đau. Gặp mình rồi cũng khổ đau luôn, có khác chi đâu. Nó ngừng lại, khẽ thở dài. Nói, nhiều khi em muốn bỏ nghề, nhưng trời không cho bỏ, cực quá trời luôn à. Nó im lặng uống nốt chén rượu rồi đứng dậy, nói, thôi em về đây, xỉn rồi. Vừa đứng lên nó lại rơi phịch xuống ngồi ngẩn ngơ. Nói, anh biết vì sao tôi hay ca tình anh bán chiếu không? Cái anh bán chiếu giống anh cầm bút vậy đó. Yêu đời, thương đời. Nhưng thấy đời cực quá mà mình chẳng làm gì tốt để giúp đời thì xấu hổ muốn chết luôn. Muốn chết luôn anh ạ. À. Nó cầm chén rượu không còn một giọt rượu lên soi đi soi lại. Chừng muốn uống thêm, chừng muốn úp chén. Và nó hát, hát say sưa. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Còng tôi cực lắm, mưa nắng giải dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu. Chủ nhật buồn thiêu, đến trưa càng buồn hơn, chẳng thiết làm cái gì cả. Mò mạng thấy bài thơ của Trúc Cương nhắc đến mấy ông sâu rượu trong làng văn, thấy hay hay. Một nửa đời mai thơ đã nuốt, nửa đời sau ruộng uống nốt mai rồi. Rót một ly này đưa Định Nguyễn, Hà Nội còn Tạ Vũ, Trúc Cương tôi. Mai là Trần Vũ Mai, đúng là nửa đời sau rượu đã nuốt Trần Vũ Mai. Chừng 40 tuổi anh đã nát rượu, tiếc quá là tiếc. Thơ anh hay đã đành. Anh còn nổi tiếng là một biên tập viên đỡ đầu cho nhiều cuốn sách nổi tiếng ra đời. Biên tập xuất bản ngày nay đa phần làm cái việc cực đơn giản là chấm chính tả. Mấy ai có con mắt xanh được như Trần Vũ Mai. Mình đã nói rồi, thôi, không nói nữa. Trúc Cương cũng thuộc loại có con mắt xanh. Là nghe anh Phùng Quán nói thế chứ mình không biết, nhưng mình tin. Anh Quán không khen lăng nhăng bao giờ. Là cộng tác viên ruột nhà xuất bản Văn hóa, Dân tộc mấy chục năm, nơi Trúc Cương làm biên tập, anh Quán đã phán thế chắc là chẳng sai. Cuốn sách đầu tiên của nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc từ ngày đầu mới thành lập năm 1976 đều do Trúc Cương biên tập là Trường Ca Đam Sang do Đào Tự Chí biên soạn, là công trình rất sáng giá, cũng đủ biết con mắt xanh của anh. Nhưng thôi, đang nói cái chuyện sâu rượu. Trúc Cương còn nát rượu sớm hơn Trần Vũ Mai. Năm 1985, mình gặp anh lần đầu tại nhà Phùng Quán đã thấy anh nát rượu rồi. Khi đó đang mùa đông, sáng sớm nhà anh Quán chưa mở cửa, mình và anh Quán đang nằm co ro trong chăn, chợt có tiếng đập cửa rầm rầm. Nghe có tiếng hai người thì nhau gọi, nói, Phùng Quán đâu, mở cửa, cấp cứu. Anh Quán vùng dậy mở cửa, hai người đàn ông một cao to, một nhỏ thó, ai nấy đầu tóc rối bù, quần áo thì nhếch nhác. Người cao to bước vào cửa, đã nói oang oang, chính là Tạ Vũ. Người kia là Trúc Cương. Rét quá anh đứng khóm róm, tay cầm chai rượu run run, răng đánh cầm cập, nhưng miệng cười rất là tươi. Nói, ê, có chai rượu ngon, không có mồi ngon uống phí rượu. Anh Tạ Vũ nói, mồi ngon chỉ có nhà Phùng Quán là có à. Anh Quán cười cười, cầm chai rượu lắc lắc nói, được có nửa chai, cứ làm như có cả thùng phi. Trúc Cương cười hì hì nói, hay là em xách chai rượu từ nhà đến đây lộ phí mất nửa chai. Tạ Vũ chỉ Trúc Cương giọng như lệnh vỡ, nói, tại thằng này, tao đã bảo nhịn đi, đến nhà thằng Phùng Quán rồi uống, thằng này đéo nhịn được. Trúc Cương lại cười hì hì, nói, thì anh cũng có nhịn được đâu. Tạ Vũ trương gân cổ lên cãi, nói, mày không nhịn được, ngu gì tao nhịn. Mình cười rủ ra. Vào cuộc rượu, vừa bếp mắt đã uống rượu, kinh. Anh Quán giới thiệu mình, nói đây là Nguyễn Quang Lập. Thằng này nó, Trúc Cương xua tay nói, khỏi giới thiệu, bạn Phùng Quán tất nhiên là giỏi rồi. Rồi anh tranh nhau nói, tranh nhau đọc thơ với Tà Vũ, chẳng để ý gì đến mình. Khi Sai Như nói đã líu lưỡi, anh mới bá vai mình lè nhẹ nói: Anh Quán giới thiệu mày tên cất gì tao quen mẹ nó rồi. Mình chưa kịp mở mồm anh đã xua tay, nói: Tao biết rồi, mày làm thơ chứ gì? Bỗng anh vỗ vai mình đánh bóp, nói: À, tao nhớ rồi, thằng Trần Ninh Hồ vừa bảo mày có cái chuyện đéo gì đó hay lắm. Sáng hôm sau, mình đang uống nước chè ở đầu đường Nguyễn Bính Khiêm, Trúc Cương, từ nhà xuất bản đi ra, kéo mình, nói: Ê, đi ăn sáng với tao. Có hàng bún ốc tao quen, bán cho Trúc Cương rất là rẻ, chỉ 1.000 một bát. Hai anh em đi bộ tới hàng bún gánh bên kia đường. Hi hi, tưởng quen thân thế nào, vừa thấy mặt anh bà hàng bún đã lườm, nói: Chú Cương còn 3.000 chưa trả à nha. Anh cười hiền lành nói: Rồi, ăn xong trả hết, có gì đâu. Thời này đói lắm, người ta hay ăn bún ốc, bún riêu vì rẻ, nhưng chủ yếu là được ăn rau miễn phí, tha hồ mà nhét rau cho đầy bụng. Nói tha hồ vậy thôi chứ, mình bóc rau bỏ bát nhiều quá, người ta cũng xót ruột. Thấy anh Trúc Cương bóc rau lắm quá, bà chủ lườm lên lườm xuống nói: Chú Cương ăn bún hay ăn rau vậy? Anh cười hiền lành nói: Ăn rau bà ạ. Nhà thơ bây giờ, vào trong ăn chữ ra ngoài ăn rau. Bà yên tâm đi, ăn một nhúm rau trả bà một cục vàng, may túi bà gan, mang đi mà đựng bà nha. Vừa nói anh vừa thò tay bóc rau, bà chủ chụp lấy tay anh rải rải cho rau tuột khỏi tay anh. Người ngồi cạnh nhìn anh cười khinh khỉnh nói: Nước mình toàn dân đánh bạc với cả nhà thơ, đói là phải. Xong bữa mình càng nhăn Trúc Cương, nói: Đói thì ăn thêm bát nữa, có nhúm rau anh làm ồn chuyện, ngượng chết được. Anh khoác vai mình, mặt mày nghiêm trọng nói: Chú mày biết không, tao đang trắc nghiệm cái sự xấu hổ. Mình cười nói: Giống Bù Dán trắc nghiệm cái sự điên, phải không? Anh gật đầu lia lịa nói: Đúng đúng, đúng vậy. Hai năm sau dự đại hội nhà văn lần thứ tư, ngày đầu không thấy anh đâu, mình cố tìm mà không thấy. Sang ngày thứ hai, trên diễn đàn, anh L đang phát biểu cái gì đó chung quanh đề tài xây dựng nền văn học nước nhà tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Ôi chà, vân vân. Anh L nói rất hăng, nhìn phong thái, lời ăn tiếng nói y hệt ông bộ trưởng, chứ không phải là một thằng đầu nậu sách. Mình cứ bấm bụng cười. Trúc Cương bỗng đầu xuất hiện, siêu vẹo đi lên mấy hàng ghế đầu, tay cầm micro tay chỉ anh L nói: Tôi có ý kiến, thằng nào làm tổng thư ký cũng được hết, trừ thằng mặt mẹ kia. Đề mẹ tôi nói xong, mọi người cười ầm ầm, vỗ tay rần rần. Đến đoạn bầu cử, mấy trăm người được đề cử, duy nhất Trúc Cương tự ứng cử, chẳng mà nào đề cử anh. Bầu lần thứ nhất anh được 2 phiếu, chắc là phiếu của anh và phiếu của Tạ Vũ. Tưởng anh rút nhưng không, anh cứ để nguyên vậy cho bầu lần thứ hai. Kết quả lần hai Trúc Cương vẫn 2 phiếu. Mình ôm vai anh cười rủ nói: Trúc Cương ơi là Trúc Cương. Cây ảnh tỉnh mơ rất là nghiêm túc nói: Mày ngu lắm, tao đang trắc nghiệm cái sự trơ đây. Bây giờ mình mới tin Trúc Cương trắc nghiệm thiệt, nếu không chẳng ai mất thời giờ làm mấy trò vớ vẩn đó. Hết đại hội mình đến nhà xuất bản văn hóa dân tộc thăm anh. Nhà anh tích cầu giấy xa quá không lên được. Vừa tới hỏi anh đâu, bà bốn cô liền xúm lại nói: Anh Lập ơi, anh mau xách cổ Trúc Cương ra khỏi cầu thang cho tụi em với. Té ra anh say, nằm đâu không nằm cứ nhè cầu thang bộ nằm vắt ngang. Chị em lên xuống cầu hét ầm anh vẫn không dậy, nói: Tụi mày mặc váy bước qua anh đi, để anh nhìn cái, tội. Mình cười to tới lôi cổ anh dậy nói: Anh đang trắc nghiệm cái sự L hả? Anh tỉnh bơ rất nghiêm túc nói: Ừ, L quan trọng lắm, chứ mày không được xúc phạm L nghe chưa? Anh kéo mình ra quán, mình trì lại nói: Thôi thôi, anh sai rồi quán xá làm cái gì? Anh vẫn lôi đi cho kỳ được nói: Mày phải cho tao trắc nghiệm nốt cái sự say chứ. Mình cười nói: Trời đất, sai đến thế còn trắc nghiệm cái đéo gì nữa. Mặc anh cứ lôi vào quán, được 2 ly anh đã say như mềm như bún, lè nhè liếu lưỡi nói: Mày biết tao viết gì không? Văn hay thơ? Tao đéo nhớ tao viết gì, nhưng tao thừa nhận là tao tài. Hi hi. Niệu liệu pháp. Tối qua ủng hộ anh châu Á thắng anh châu Âu sung sướng trắng đêm, cảm mệt lại thêm mấy anh bạn trẻ gọi đi uống rượu ở Hồ Tây. Về nhà tính làm một chức, không viết lách gì, chợt nhận ra được comment thằng Thịnh nhắc đến niệu liệu pháp, nó bảo viết đi. Thì viết. Vào khoảng năm 1985-1986, gì đó, nhà mình ở số 24 Lê Lợi, Huế, cạnh nhà thằng Thịnh, sát ngay hội văn nghệ Bình Trị Thiên, 26 Lê Lợi. Sáng đó không biết có việc gì, mình sang hội sớm, thấy chú khuyến phó chủ tịch hội đứng đái ở cái hàng rào. Ông cầm cái ca, đái vào đấy, đầy ca thì bưng vào, trong điều bộ kính cẩn ca nứt đái dữ lắm. Tưởng chú sưng chân, đau chân, đái ra để bóp. Ai dè chú ngửa cổ tu hết nửa ca, kha một tiếng rất ngon lành. Mình trợn mắt hỏi, chú mần chi rứa? Chú không nói không rằng, tu hết nửa ca còn lại, kha một tiếng ngon lành. Mình cười hè hè. Chú ni é điếng rồi. Ông nói, ủa, cái thằng ni, không biết chi hết à, niều liêu pháp, cả nước đang thực hành. Mình hỏi, niều liêu pháp là chi? Ông cười to nói, ngu lắm. Rồi ném cho một bài tài liệu, nói mày xem đi. Mình xem qua, thấy lối tiên truyền tào lao. Đức Phật nói sao, Giê-xu nói sao, ông thủ tướng nước nào sáng sáng uống một ca nước nái mà chữa được bệnh tiểu đường. Một bà thị trưởng ở phố nào đó ở Pháp, ung thư giai đoạn cuối, uống 100 ca thì khối u tan, thêm 100 ca nữa thì các ổ di căn biến mất. Toàn chuyện trên trời, mình cười phì, nói, rí mà chủ cũng tính hả? Ông trợn mắt nói, cả cái thành phố Huế uống hết, mình táo đâu? Mày không tính mày đi hỏi anh Tường, anh Điềm đi. Vừa lúc anh Điềm xách cặp đi vào, mình hỏi ngay. Ảnh gật đầu nghiêm trang nói, ừ, mình thực hiện lâu rồi. Không dám hỏi gì thêm anh Điềm, mình ra khỏi phòng, cứ ngơ ngơ không biết sao mà đến anh Điềm cũng uống nước đái từ lâu rồi. Mình xuống gác, thấy anh Vinh Nguyễn vừa đái xong, cầm cái ca đặt lên bàn thờ, vái hai vái rồi tu sạch cả ca. Anh nói, tao uống mới một tuần mà đại tràng cơ bản đã ngon lành. Cạnh nhà Vinh Nguyễn là nhà của chị Hà Khánh Linh, chị đang bưng cái bô từ toilet vào, rót vào cái cốc thủy tinh, nâng cái cốc nước đái lên ngắm nghía, rồi nhấp từng ngụm ngon lành. Chị nói, chị mới uống có 3 buổi sáng mà cái xoang của chị 10 phần đã đỡ đến 6-7 phần. Rồi chị nói về các giáo lý Phật đã ngộ hết cho mọi người hãy uống nước đái của chính mình. Trải qua hơn 2.000 năm, ông gì gì đó bên Ấn Độ mới ngộ ra cái từ nước nguồn mà Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần chính là nước đái. Nghe vậy mình vẫn không có tin, chạy lên anh Tường. Anh đã uống xong ca to, đang ngậm một mồm nước đái, đầu gật gật, ra hiệu, đúng đấy, đúng đấy. Anh đang ngậm nước tiểu cốt để vững chân răng, răng anh không vấn đề gì. Nhưng anh Vĩ nói răng chắc, cái đó sẽ bền. Cái đó của ông mà không bền thì ông cần phải củng cố chân răng. Anh Tường ngậm chân răng bằng nước tiểu rất lâu, một ngày nhiều lần là vì lý do đó. Chị Dạ la rầm trời, nghe ai mà uống nước đái vậy hả trời? Ông Tường ơi là ông Tường, văn hóa ơi là văn hóa. Anh Tường nhìn chị Dạ, cái nhìn khinh thường nói, em thì biết chứ. Rồi anh vỗ vỗ vai mình ân cần nói, về thực hiện đi, tốt lắm, tốt lắm. Mình về cơ quan kể cho anh Văn Lợi nghe, anh cười nói, tao uống cả nửa năm rồi, ông Điềm là tao bày cho đó. Anh kéo tay tôi nói nhỏ, ngày xưa tao không biết tại sao mà thằng Nguyễn Quang Hà đêm nào cũng quất 5-6 phát, hóa ra nó uống nước đái mà giấu không cho ai biết mày. Mình mới hỏi Văn Lợi, anh uống thấy rắn? Anh nói, mắt tao sáng hẳn lên, còn một đêm được 3 phát, phát nào phát nấy, tùng sướng rêm. Mình đem chuyện này về nói với vợ, vợ mình kêu, tợp rửa mà anh cũng tính hà. Vừa lúc anh Vĩ đến, anh trợn mắt khoa chân múa tay nói, bên Nga ông ốp gì đó đã nghiên cứu ra, trong nước tiểu có chất chất gì đó. Còn bên Nam Tư, ông Vích gì đó đã thí nghiệm thành công trên 1.000 ca bệnh nhân chữa bệnh bằng nước tiểu hiệu quả như thế nào. Thằng Thịnh bồng con sang nói, ông Vũ Thắng nhờ uống nước tiểu mà ông trụ được một ngày 3-4 cuộc họp. Cả báo dân đã uống hết rồi. Ông Thích tổng biên tập báo dân còn uống ngày 3 ca, sáng trưa chiều tối chứ không chỉ uống buổi sáng không đâu. Mình và vợ mình tin như điếu đổ, sáng mai chồng đái vợ đái, nâng niu cái ca nước đái còn quá nước sâm. Vợ uống vào một ngụm rồi nôn thốc nôn tháo, từ đó khiếp không uống nữa. Mình mắng vợ, có ca nước tiểu cũng không nuốt nổi thì làm cái gì tốt. Nói rồi mình tu sạch cả ca nước tiểu của mình. Khốn nạn, tối hôm trước bia rượu nốc đầy bụng, nước tiểu khẳng mùi bia rượu, cũng cố nuốt cho xong, nêu gương cho vợ. Mình uống được một tuần, sáng nào cũng cố nuốt hết ca nước đái khẳng mùi bia rượu. Sao nghĩ mình có bệnh tật gì đâu, sao tự hành mình khổ thế này, rồi lặng lẽ bỏ. Ngồi mình hỏi, mày uống nước tiểu chưa? Mình nói phép, uống cả tháng rồi, tuyệt lắm, chỉ uống nửa tháng thôi, bệnh dạ dày tự nhiên hết sạch, chuyện ấy khỏe cực kỳ, một đêm 5-6 phát. Mắt Ngô Minh sáng lên nói, rồi rồi, tao về uống ngay. Tháng sau Ngô Minh đến nhà ngồi thở ra nói, Mọi người uống hợp nước đái, hợp cả, riêng tao không hợp. Mình hỏi sao? Anh thợ hắt ra nói, chưa uống thì còn được một phát, uống rồi một nửa phát cũng hỏng lên hỏng xuống. Mình mới nói cứng. Anh nói thế nào ấy chứ, cả thành phố này ai uống cũng kêu tốt hết. Vài ngày sau, thằng Thịnh đưa tờ báo có bài Điều liệu pháp phản khoa học, một trò lừa đảo. Cả hội mới ớ người ra. Anh Điềm nói, hội mình anh em giải quá, toàn nghe người ta xui bậy. Anh Vĩ nói rất hay về sự tuyên truyền trị tai nguy hiểm thế nào. Tôi đã nói rồi, tiếc thay anh em trí thức cả, lại không ai cảnh giác. Anh Nguyễn Quang Hà cười ha ha nói, tôi lừa các ông thế mà các ông cũng tin. Anh Văn Lợi nói, Lập ơi, tao thử trí thông minh mày, chứ đời nào mà tao uống. Mình cũng nói với Ngô Minh, em trêu anh chứ có họa ngu mới đi uống nước đái. Ngô Minh cũng cười khe khe nói, tao cũng lừa mày chứ sức mấy mà tao ngu mày. Chỉ anh Tường là ngơ ngác quay đi quay lại nói, Rứa à. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách Bản văn của tác giả Nguyễn Quang Lập trên trang web khosachnói.com.vn.